Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Đây cũng là một cái phú la lị. Chi Hành Tại đem Tống Hành Chu nơi ở nói cho Đàm Mạch về sau, liền lập tức mượn cớ chạy đi, một bộ chỉ sợ tránh không kịp tư thái. Cái này khiến Đàm Mạch trong lòng không khỏi bồn chồn. Hắn sư huynh này bằng hữu thật có đáng sợ như thế hay sao? Nữ sát tinh, Tống Hành Chu, bất quá suy nghĩ chính mình sư huynh luôn không khả năng hại chính mình. Đàm Mạch vẫn là quyết định kiên trì tiến đến. Bằng không, hắn cũng không cách nào trở về đúng không? Nếu là Thái Bình thịnh thế còn tốt, nhưng bây giờ yêu quỷ quấy phá không nói, càng là binh hoang mã loạn, sơ ý một chút liền có khả năng phơi thây hoang dã. Vì lẽ đó, hắn không thể không đi, cũng không dám không đi. Chi Hành nói địa phương cùng hắn sư huynh nói địa phương có chút khác biệt, một cái tại đông, một cái tại nam. Ngẫm lại, Đàm Mạch đi trước hắn sư huynh nói địa phương xem, vạn nhất chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi đâu. Không chừng hắn sư huynh nhận biết, sau lại lẫn vào không phải rất như ý, bởi vậy không có tiếng tăm gì đâu. Đàm Mạch đi bộ tiến đến, dọc theo đường tìm người nghe ngóng xuống. Cuối cùng, Đàm Mạch tại một gian phế phẩm phòng trúc trước dừng lại. Căn này phế phẩm phòng trúc rất đặc biệt. Gió táp mưa sa, cái này phòng trúc đã nhanh mục nát, nhưng lại bị người tải không may lại cơ sở bên trên, lại cho cưỡng ép gia cố. Thậm chí, Đàm Mạch nhìn thấy bốn cái lỗ tại bên ngoài cây cột sắt, duy trì lấy căn này phòng trúc sau cùng tính ổn định. Cái này phòng trúc không giống như là người nào ở, cũng là người nào lưu niệm dùng. Đàm Mạch ánh mắt chuyển động, vòng quanh căn này phòng trúc chạy một vòng, xác định nơi đây không ai. Mà liền tại hắn muốn ly khai thời điểm, chợt nghe một trận động tĩnh, đi theo liền thấy mấy người xuất hiện ở trước mặt mình. Một người trong đó liền chỉ vào hắn nói ra: "Tống cô nương, ngươi xem, liền là cái này tiểu hòa thượng xâm nhập ngươi địa phương, ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Người này là một tên tướng mạo thật thà nam tử." Đàm Mạch đối với hắn có ấn tượng cũng là bởi vì thấy cái này mặt người tướng chất phác, thoạt nhìn coi như không phải người tốt, cũng không phải cái gì ác nhân, lúc này mới đi tìm hắn hỏi đường. Mà bị nam tử này gọi là Tống cô nương, là một cái so với hắn rất khác nhau 2 tuổi tiểu cô nương. Mắt ngọc mày ngài, dáng dấp rất là đáng yêu, ghim 2 cái bím tóc sừng dê, đang đánh giá hắn. Ây, tiểu cô nương này đem mấy trương ngân phiếu cho đi theo nàng mấy người. Mấy người kia liền sắc mặt mừng như điên nói lời cảm tạ, tiếp theo lẫn nhau dùng một cái ánh mắt, nhao nhao rời đi. Đàm Mạch thị lực tốt, thấy rõ ràng, tiểu cô nương này xuất ra ngân phiếu, thế mà mỗi một trương đều là 10 vạn lượng cả. Tuy nói là đại sở vương ngân phiếu, bị giảm giá trị lợi hại, muốn 1.000 lượng đại sở vương ngân phiếu mới có thể mua một cái bánh bao khô, nhưng cái này 100 vạn lượng tả hữu đại sở vương ngân phiếu cũng là một bút không nhỏ tài phú. Ân, đây là một cái phú la lị. Đàm Mạch nhịn không được trong đầu thầm nói: ngươi là thế nào biết rõ nơi này? Ta nghe bọn hắn nói, ngươi là hỏi đầu này đường đến nơi này có phải là đi nhầm, mà không phải nghe ngóng nơi này nên như thế nào đi. Lúc này, vị này Tống giàu, khục, Tống cô nương nhìn xem Đàm Mạch mở miệng hỏi. Đàm Mạch nghe được nàng hỏi như vậy, cũng không từ nhìn nhiều nàng một cái. Sau đó hắn không do dự, lời nói thật thực nói ra: tiểu tăng là phụng sư huynh chi mệnh, tới nơi đây tìm sư huynh một vị hảo hữu. Ngươi bao lớn, sư huynh của ngươi làm sao có thể nhận biết nương của ta? Vị này Tống cô nương nghe được Đàm Mạch nói như vậy, như thế hỏi ngược lại. Đàm Mạch lần này biết rõ vị này Tống cô nương là ai. Nguyên lai là vị kia Tống Hành Chu nữ nhi. thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói ra, tiểu tăng 8 tuổi, bất quá tiểu tăng sư huynh so tiểu tăng lớn hơn nhiều. Tiểu tăng là sư huynh thay sư thu đồ, sư huynh mặc dù trên danh nghĩa là tiểu tăng sư huynh, nhưng trên thực tế là tiểu tăng sư phụ, sư huynh của ngươi là hòa thượng. Đàm Mạch gật đầu, hắn như thế một viên sáng loáng đầu chọc rõ ràng mà. Hắn là hòa thượng, như vậy hắn sư huynh tự nhiên cũng là hòa thượng. Vậy ngươi đi theo ta. Vị này Tống cô nương ngẫm lại, liền đối với Đàm Mạch nói như thế. Đàm Mạch liền đi theo phía sau nàng. Bất quá đi chưa được mấy bước, Đàm Mạch liền bỗng nhiên sững sờ một cái. Vị này Tống cô nương mặt tựa hồ khá quen a, hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, thế nhưng là một lát, nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi đến. Mà lúc này, Đàm Mạch thình lình nghĩ đến cái gì, vội vàng hô, Tống cô nương, người trước kia đều là đi đâu con đường trở về? Lần này, có thể hay không đổi một đầu không muốn người biết đường trở về? Vì cái gì? Vị này Tống cô nương không khỏi kỳ quái nhìn xem Đàm Mạch. Tiểu tăng cảm thấy, mới mấy vị kia, muốn đối với cô nương mưu đồ làm loạn. Đàm Mạch khó được vẻ mặt thành thật nói, mạng người quan trọng, không phải do hắn không chăm chú. Nhất là vị này Tống cô nương, còn quan hệ hắn có thể trở về hay không? Bọn hắn, làm sao có thể? Bọn hắn đều rất sợ ta nương. Từ xưa khó lường là lòng người, mới Tống cô nương ngươi cho ngân phiếu, thực sự là quá nhiều, bọn hắn sợ rằng sẽ thừa cơ muốn giết người càng hàng, sau đó vu oan cho tiểu tăng. Đàm Mạch thở dài, nói như thế, vị này Tống cô nương nghe được Đàm Mạch nói như vậy. Nàng kéo căng khuôn mặt nhỏ nghĩ một lát, liền gật gật đầu, cùng mình mạng nhỏ có quan hệ. Có thể sợ liền sợ, có một con đường, chỉ có ta cùng nương của ta biết rõ, ngươi biết, sau đó không thể ngoại truyền, nếu mà lần này ngươi không có nói láo, ta Tống Tiểu Liên liền giao ngươi người bạn này, ngươi xuất gia không nói dối, Tống cô nương yên tâm là được. Đàm Mạch lập tức bảo đảm nói, Tống Tiểu Liên liền để Đàm Mạch đi theo, nàng thì đổi một cái phương hướng đi. Đàm Mạch tiếp tục đi theo, đây là một đầu ẩn nấp đường núi, bất quá cũng không có cỏ dại trải rộng tràng cảnh, cứ việc cỏ dại có không ít, nhưng cũng không ảnh hưởng đặt chân. Đi sau một lúc, Đàm Mạch chợt phát hiện trước mắt xuất hiện một cái tiểu thôn trang. Điền trang bên trong kiến trúc rất có đặc điểm, từng nhà đều giống như nối liền giống như, mà tại ở giữa nhất. Là 6-7 tòa rất lớn nơi ở. Những này nơi ở đều giống nhau như đúc. Tống Tiểu Liên dẫn Đàm Mạch đi vào. Trên đường đi, có người thấy Tống Tiểu Liên, nhất định mở miệng xưng hô một tiếng, Tống cô nương. Mà thần thái vô cùng cung kính. Xem bộ dạng này, cái này Tống cô nương xưng hô, tựa hồ còn mang theo mặt khác hàm nghĩa. Tống Tiểu Liên dẫn Đàm Mạch tiến đến trong đó một tòa nhà lớn. Chưa tiến vào, Đàm Mạch liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt ba động. Là linh lực ba động, sóng cả chập trùng đồng dạng linh lực ba động. Tam tài cảnh, Đàm Mạch giật mình, không nghĩ tới tại dạng này một cái tiểu thôn trang bên trong. Sẽ có một vị tam tài cảnh cao nhân. Sau đó, Đàm Mạch liền thấy một nữ tử đi tới. Nữ tử này dáng người thướt tha, khuôn mặt rất xinh đẹp, chỉ bất quá trên mặt nàng thần sắc lại có chút hung thần, nhất là cái kia đao lông mày bằng thêm mấy phần sát khí, một bộ rất khó chung đụng bộ dáng. Tống Tiểu Liên vừa nghe đến nữ tử này liền lộ ra dáng tươi cười, sau đó chạy tới kêu lên, nương. Nữ tử này nhìn thấy Tống Tiểu Liên, trên mặt sát khí lập tức đánh tan, đáp một tiếng, liền nói ra, ngươi chừng nào thì đi ra, hiện tại bên ngoài không yên ổn, ngươi cũng đừng một người chạy loạn, biết rõ, nương, ta lần này ra ngoài, cũng không phải đi ra ngoài chơi, là có chuyện, ngươi xem,